Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 80, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Ăn xong sủi cảo sau, Dung Kiến lại không mệt nhọc, hắn có điểm mệt, ý thức lại rất thanh tỉnh, nằm ở sofa trên lưng, ánh mắt đi theo Minh Dã đang ở thu thập chén đũa, hắn tầm mắt tạm dừng ở Dung Kiến trên người, lại thực mau mà xẹt qua. 10 phút sau, Minh Dã làm xong những việc này, giặt sạch cái tay, cúi xuống. Thân, đem Dung Kiến bế lên tới. Dung Kiến không có mặc quần áo, bị y quan chỉnh tề Minh Dã ôm vào trong ngực. Cho dù ở không dân cư hải đảo, cho dù không lâu trước đây mới đã làm thân mật nhất sự, Minh Dã xuyên cũng là một kiện hắc áo sơ mi, khấu đến trên cùng kia cái nút thắt thực đứng đắn, cũng thực cấm dục. Dung Kiến làn da quá bạch, ở dưới đèn phát ra quang, thuần túy bạch cùng hắc đối lập quá tiên minh. Minh Dã đi trên thang lầu. Minh Dã quần áo vải dệt thực hoạt, đến lên cầu thang thời điểm liền càng thêm rõ ràng, Dung Kiến có thể cảm giác được thân thể của mình ở đi xuống, sợ chính mình rơi xuống, nhịn không được đem Minh Dã chảo đến càng khẩn, như là gầy yếu dây đằng, vì sinh tồn chỉ có thể leo lên bên cạnh cao thụ. Minh Dã tựa hồ chú ý tới hắn động tác, sợ cái gì, không chờ trả lời, hắn ngón tay liền nhẹ nhàng phất qua Dung Kiến sống lưng, nhẹ giọng nói. Sẽ không ngã xuống, tác giả có lời muốn nói, Minh Dã đi đường thực ổn, xuyên qua thang lầu, đẩy cửa ra, đi đến trên lầu phòng ngủ. Phòng này cũng là cửa sổ sát đất, bức màn không có kéo, bởi vì đây là bọn họ hai người thế giới, không có những người khác. Tuyết trắng giường đệm hơi hơi đạp hạ, Dung Kiến đình trệ ở bên trong. Hắn thẳng khởi nửa người trên, ôm lấy Minh Dã cổ tiểu tâm mà hôn lên đi. Minh Dã môi thực lãnh, ở như vậy trên đảo nhỏ, hắn nhiệt độ cơ thể vẫn cứ so người bình thường hơi thấp một ít. Nhưng Dung Kiến môi thực nhiệt, hắn giống như trời sinh liền thực ấm áp, là vì Minh Dã mà sinh mồi lửa. Sau đó, Dung Kiến chậm rãi hôn qua Minh Dã thân thể mỗi một tấc làn da. Minh Dã tay thực thô ráp, mặt trên có vài đạo năm xưa vết thương, khép lại sau như cũ lưu lại khó có thể ma diệt ấn ký. Trên thân thể hắn còn có rất nhiều mặt khác vết thương, đây là sinh hoạt lưu lại. Trừ cái này ra, là kia 17 nói sẽ không phai màu xăm mình, là Minh Dã chính mình minh khắc đi lên. Dung Kiến rũ mắt môi rời đi Minh Dã làn ra, hắn hỏi. Người lúc ấy suy nghĩ cái gì? Trong phòng không có đốt đèn, Minh Dã nhìn Dung Kiến, suy nghĩ một lát lại nói. Không nhớ gì cả, Minh Dã trí nhớ thực hảo, hắn có thể nhớ rõ 30 năm trước sự, nếu nhớ không rõ chỉ có thể thuyết minh hắn muốn quên mất. Dung Kiến không có hỏi lại, hắn ngồi xuống Minh Dã trên đùi. Giường đệm đình trệ đến càng sâu, Dung Kiến hô hấp đều là nhiệt, hắn bắt đầu nói về sau sự. Chờ thêm xong năm, chúng ta đổi cái phòng ở đi tìm cái mang sân. Minh Dã nói, hảo, Dung Kiến suy nghĩ một lát lại hỏi, có thể hay không ly ngươi công ty quá xa. Minh Dã nói, luôn có gần địa phương. Dung Kiến, Nga, một tiếng tiếp tục mặc sức tưởng tượng, mới bắt đầu chỉ là hắn đang nói, sau lại Minh Dã cũng bổ khuyết Dung Kiến bỏ sót địa phương. Ta muốn học vẽ tranh, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin ta khi còn nhỏ mộng tưởng là đương truyện tranh gia. Người trưởng thành chi gian giống nhau là không nói chuyện mộng tưởng, giống như quá ngây thơ, huống chi Dung Kiến hai đời đã sớm bỏ lỡ thực hiện mộng tưởng tuổi tác lại nói tiếp liền cùng chê cười dường như. Nhưng nói như vậy Dung Kiến có thể nói cho Minh Dã nghe. Minh Dã nói, hảo, góc truyện audio.com, bọn họ đàm luận về sau, 3 năm sau, 5 năm sau, còn có cả đời sự. Những cái đó đều sẽ thực hiện, nói, Dung Kiến lại phiên nổi lên nợ cũ. Hắn nói, ngươi còn dùng hét to áo choàng gạt ta lâu như vậy. Minh Dã thực nghiêm túc mà nói, cũng không tính lừa ngươi, ta nói đều là nói thật, 30 tuổi, lập trình viên, đúng hay không? Dung Kiến ngạnh một chút lại nghĩ tới nơi khác, ta đây là như thế nào xứng đôi đến ngươi? Ngươi khẳng định biết là ta đúng không? Dung Kiến càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn đưa ra một cái nhìn như không có khả năng tính. Ngươi sẽ không sửa lại trình tự đi. Minh Dã tạm dừng một lát vẫn là gật đầu. Nghĩ đến quá vãng cùng Hector nói qua nói, ở trung đoạn ngắn, Dung Kiến cảm thấy thẹn tâm nhanh chóng cuồn cuộn. Tính, vẫn là tự sát tính. Minh Dã đột nhiên hỏi. Vậy ngươi thích trong sách cái kia Minh Dã sao? Dung Kiến lại nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Minh Dã tiếp tục bình tĩnh mà nói. Ngươi nói thực thưởng thức hắn, cũng bởi vậy mới muốn tiếp cận ta. Chấm, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Dung Kiến thanh âm rất thấp, hắn nói. Kia như thế nào giống nhau? Minh Dã không nói gì. Dung Kiến thực nghiêm túc mà nói, người đương nhiên là không giống nhau, hắn đêm coi vẫn luôn không tốt lắm, ở như vậy trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, liền hình dáng đều rất đẹp. Người này là hắn Minh Dã, không phải trong sách cái kia, không phải người khác trong miệng cái kia. Là độc thuộc về Dung Kiến túm chặt Minh Dã cổ áo, ở hắn nhĩ sườn giảng. Trong hiện thực người có tốt có xấu, trong sách, điện ảnh, trong trò chơi cũng có rất nhiều người rất tốt. Nhàm chán thời điểm, sẽ dùng thêm giảm phân tới tính toán bọn họ ở trong lòng điểm. Minh Dã hỏi, kia trong sách Minh Dã là nhiều ít phân. Dung Kiến cảm thấy Minh Dã vấn đề có điểm ngốc, đều qua lâu như vậy, hắn lại không phải Minh Dã như vậy đầu óc sao có thể nhớ rõ một cái trong sách nhân vật đạt được. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực hồi tưởng trong sách nội dung, một lần nữa đến ra điểm. 100 phân mãn phân nói, hắn có 95 phân đi. Minh Dã ngữ điệu không có gì biến hóa, hắn hỏi. Hắn có như vậy cao sao? Dung Kiến cười một chút, hắn vốn dĩ chỉ có 80 phân, nhưng xem ở cùng ngươi trùng tên trùng họ điểm, dám khảo phóng thủy cho hắn bỏ thêm 15 phân. Nói tới đây, Dung Kiến tạm dừng một chút, hắn mãn phân là 100 phân, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi lúc đầu phân là 100 phân, khác đều là phụ gia phân. Dung Kiến chậm rãi ôm Minh Dã bả vai, tỷ như ngươi hiện tại hôn ta có thể cho ngươi thêm 100 phân. Hắn là duy nhất giám khảo, sở hữu bình phán tiêu chuẩn vì Minh Dã mà tồn tại cũng có thể cấp thích người thêm vô hạn phân. Minh Dã đem Dung Kiến ấn ngã vào trên giường, một cái mà cởi bỏ nút thắt, hắn cười nói. Dung lão sư, phải nhớ đến cho ta thêm phân. Ngày đó buổi tối, bọn họ thân thể kết hợp, Dung Kiến đắm chìm ở vô cùng vô tận, Minh Dã còn muốn hỏi hắn có thể thêm nhiều ít phân. Bọn họ tại đây tòa không người đảo đại 8 ngày. Thứ 9 thiên sáng sớm, phi cơ trực thăng cùng dựa theo trước tiên dự định thời gian rớt xuống tới rồi biệt thự ngoại. Lại là tân một ngày, Dung Kiến cùng Minh Dã thức dậy rất sớm, đón mặt trời mọc dương quang, đứng ở bên ngoài. Bên tai là thật lớn xoắn ốc thanh, Dung Kiến đầu tóc bị thổi đến thực loạn, hắn nắm chặt Minh Dã tay, lớn tiếng mà nói. Ta yêu ngươi, copchuyenaudio.com. Minh Dã cười cười, hắn chế trụ Dung Kiến 10 ngón. Ân, ta biết, tác giả có chuyện nói, còn có rất nói nhiều muốn nói. Trời nắng cái này phiên ngoại viết xong lạc, còn có cái Minh Dã thị giác phiên ngoại gọi là ngày mưa. Trước mắt cùng phồn thể nhà xuất bản tiểu cá khô ký hợp đồng, chuẩn bị xuất bản lạc. Nếu có muốn mua sắm thật thể tiểu khả ái có thể chú ý ta Weibo, sẽ có phồn thể xuất bản tin tức. Cảm tạ đại gia cho tới nay truy văn duy trì, chuẩn bị đưa tặng bá vương phiếu tiền tam danh bạch nguyệt quang thật thể thư. Chào chào, hát bít cùng miệng cười vật ly ba vị cô nương nhìn đến sau có thể tới Weibo liên hệ ta. V, bá vương phiếu xếp hạng đệ tam dưỡng sinh là ta cơ hữu, cho nên lén đưa tặng liền không tính tại tiền tam danh bên trong lạp cách chương.